Vợ ngốc, anh yêu em. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Nó hàng ngày vẫn đi qua cây cân cửa đấy nhưng không được vào làm nó tò mò chết được, với cả hôm nay hắn không có ở nhà nó quyết Dunhiji là sẽ đi vào. Đó, cài, két, két, âm thanh cân cửa lâu ngày không được mở làm nó ớn lạnh. Bước vào trong nó trầm trồ khen ngợi. Cách trang trí căn phòng rất bắt mắt. Trên bàn có tấm ảnh bị úp xuống. Nó đi đến lật lên xem thì đó là hình một cô gái có vẻ đẹp thánh thiện. Chị ấy có nụ cười đẹp đúng không? Nhật Linh đi từ ngoài vào nói. Hả, à, ừ, nó nói. Thôi chị ra ngoài đi không, anh Vương sắp về rồi. Nhật Linh nói nó đi ra ngoài đợi, khi nó đi khuất thì con bé nhìn tấm ảnh và nở một nụ cười nhạt. Giá như chị chưa từng xuất hiện thì tốt biết mấy. Nói rồi con bé đóng cửa rồi ra ngoài. Nó về phòng thì nhận được một tin nhắn, cô hãy đến cánh đông hoa ở địa chỉ XYZ nếu không muốn nhìn thấy xác chồng cô. Tin nhắn làm nó hoảng hốt. Vội lấy chiếc xe phóng tới đó. Đến nơi thì cảnh vật xung quanh tối om, đi tầm được hai bước thì... Phụt, đèn LED được bật lên sung. Quanh chữ I love you từ trong hắn cầm một bó hoa hồng ra đưa cho nó. Vương Gia Hân, anh yêu em, hắn nói làm nó sốc toàn tập. Đừng rời xa anh được không? Hắn nói rồi tới ôm nó. Ừ, nó nói, vợ ngốc, anh yêu em, Hoàn, T, G, mình đang phân vân có nên viết ngoại truyện hay không? Cho mình ý kiến nha. I love you, cách chương.